Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, hủy huyết mạch. Lăng Trì, thình thịch, ùng ùng, mấy ngàn thanh trường kiếm kỳ xuất, là loại nào tràng diện? Cả mảnh nhỏ bầu trời đều bị trường kiếm đầy, mặt đất đều là kiếm ảnh, ánh mặt trời nóng bỏng đều bị vô số trường kiếm màu đen che lấp chắc chắn. Phảng phất về tới buổi tối. Bát Linh điện tử thư phía dưới này bị giam cầm ở hộ tống vệ đội viên há miệng ra, vẻ mặt chấn động, ngay cả một câu một chút bối rối đều không phát ra được. Mấy ngàn thanh hắc kiếm đều xuất hiện, cái loại này cảm thụ chỉ có thân ở bên ngoài kính khả năng cảm nhận được. Đây chính là Lâm Thiên Trung tướng thực lực chân chính sao? Thực sự quá mạnh mẽ, đồn đãi cũng không sai. Lâm Thiên Trung tướng một quyền hạ tầng để dâu trắng thụ thương, thế gian đồn đãi Lâm Thiên Diêu đại không gì sánh được, nhưng cũng chỉ là đồn đãi. Lại có bao nhiêu người thực sự được gặp Lâm Thiên xuất thủ? Hiện tại tận mắt nhìn thấy, mới hiểu được bên ngoài mạnh bao nhiêu. Không phụ hải quân tối cường danh thiên tài. Thấy Lâm Thiên không chút do dự phát động công kích, Thiên Long Nhân sợ, trên mặt bình tĩnh tiêu thất tất cả đều là sợ hãi và kinh hách. Lúc trước còn lấy vì chỉ một chiêu này vô cùng cường đại, không nghĩ tới trong nháy mắt, đối phương liền sử dụng ra giống nhau chiêu thức, nhưng lại cường đại hơn mình vô số lần. Đây là Xích Lâu Lâu vẽ mặt, có thể đối mặt mặc dù sắp đến sinh tử uy hiếp. Thiên Long Nhân làm sao có thời giờ quản nhiều như vậy? Ở đánh như thế nào khuôn mặt, cũng phải sống sót trước hơn nữa. Tỏa trang, tỏa trang, mấy ngàn thanh trường kiếm cùng trên trăm thanh trường kiếm va chạm. Hoàn toàn là nghiền ép, không có chút nào ngăn cản lực. Chỉ nghe được từng tiếng kim trúc tiếng va chạm, còn có một nhiều tiếng kiếm tiếng rên rỉ. Sau đó, chính là vô số thiết khối rơi xuống đất, đầy đất màu đen mảnh nhỏ, lề sách chỗ vô cùng sắc bén, hiện lên một từng tia hàn mang. Có thể nghĩ Lâm Thiên không gian chi kiếm cỡ nào sắc bén. Tiến lên thanh trường kiếm thế đi không giảm, phảng phất có linh tính, hơi trách đi, hướng phía vị kia chuẩn bị chạy trốn Thiên Long Nhân phóng đi. Nhanh, đều đang làm gì? Các ngươi những thứ này hạ đẳng mọi người đang làm cái gì? Đuổi mau giúp ta đem những này kiếm ngăn trở. Thiên Long Nhân lôi kéo bên cạnh một gã hộ tống vệ đội viên, trên mặt hiện ra hết sợ hãi và kinh hách, điên cuồng vô cùng nói rằng, đáng tiếc vô luận bên ngoài dùng sức thế nào, cũng kéo không nhúc nhích một người. Lâm Thiên cấm tham chính có thể không phải chỉ bằng vào la là được. Vô tận hư không gia trì trên đó. Đối với lần này, hộ tống vệ đội trong mắt hiện ra hết vẻ khinh bỉ. Thiên Long Nhân là rác rưởi, đây là toàn bộ thế giới cộng đồng nhận đồng việc. Dù cho làm vì bọn họ hộ vệ, cũng chỉ có rác rưởi mới có thể mỗi ngày chính mình cảm giác lương hảo xưng mình là thần. Trường kiếm dường như một dòng lũ lớn, hướng phía Thiên Long Nhân quét tới. Phốc thử tứ thanh, bốn thanh trường kiếm trực tiếp đâm chúng nó tứ chi. Thặng dư trường kiếm tiêu thất ở trong hư không không còn một mảnh. Lực lượng khổng lồ, nâng Thiên Long Nhân hướng phía trên tường đánh tới. Trường kiếm sắc bén hung hăng cắm ở trong vách tường, đem bên ngoài bám thật chặt ở trên tường. A a, bi thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phiền táo, ngoặc kép, Lâm Thiên quát khẽ một tiếng. Nhất thời hư không xuất hiện một đạo bàn tay ánh màu đen, hung hăng hướng trên mặt vỗ qua. Trên đầu bong bóng cháo trực tiếp phấn vỡ đi ra. Ba, bàn tay phiến ở trên mặt. A hét thảm một tiếng. Nhất thời một đạo tiên màu đỏ ba trưởng ấn xuất hiện tại trên mặt. Trong miệng hàm răng rơi xuống đầy đất, tiên huyết chảy ròng. Phi, nhổ ra trong miệng tiên huyết, Thiên Long Nhân hung tàn nói ra, người rốt cuộc là ai? Người tới nơi này đến cùng muốn làm cái gì? Mặc kệ ngươi hôm nay vì cái gì, người nhất định phải chết. Đáo hiện tại, Thiên Long Nhân đâu vẫn không rõ. Lâm Thiên hoàn toàn chính là đang đùa bỡn bọn họ, coi hắn là giống như con khỉ đùa giỡn. Không biết, người còn nhớ hay không được Robert tên này? Lâm Thiên bình tĩnh tuần hỏi. Robert, Thiên Long Nhân suy nghĩ một chút, chẳng đáng nói ra, Nguyên lai là cái kia hải quân rác rưởi. Dường như hắn vẫn một cái thiếu tướng. Coi như là thiếu tướng có thế nào. Đắc tội chúng ta Thiên Long Nhân. Vẫn phải là muốn chết. Hải quân tổng bộ ngay cả dám cũng không dám phóng. Phải không? Lâm Thiên trên mặt toát ra nồng đậm sát khí. Vẻ mặt hung tàn vẻ. Không có nhiều lời. Bàn tay hướng về phía Thiên Long Nhân. Hơi nắm chặt. Bốn thanh trường kiếm bắt đầu. Hướng phía ở giữa di động. Lưỡi kiếm sắc bén cắt bắp thịt. Không có chút nào ngăn cản. Tứ chi bên trên các xuất hiện một đạo hơn 10cm vết thương. Tiên huyết như dòng nước chảy ra. Phía sau hai cái Thiên Long Nhân. Kiến một màn này. Sớm đã sợ đến toàn thân run. Cao cao tại thượng bọn họ. Bực nào từng nghĩ qua loại này sự tình sẽ ở mỗi một ngày. Xuất hiện tại trên người mình. Ma quỷ. Lúc này Lâm Thiên tại bọn họ trong mắt bỉ ma quỷ còn đáng sợ hơn. Chỉ nghe được Lâm Thiên bình tĩnh nói ra. Robert, bạn chí thân của ta. Đó là một chân chính quân nhân. Không chết ở hải tặc trên tay. Lại chết ở như ngươi vậy rác rưởi trên tay. Thực sự là lão thiên bất công. Nếu thượng thiên bất công. Vậy thì do ta tới vì đó đòi lại công đạo. Hôm nay, các ngươi năm Thiên Long Nhân đều phải chết ở chỗ này. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta sẽ không như thế dễ dàng cho các ngươi chết đi. Dù cho chết đã đến nơi, Thiên Long Nhân vẫn đang cho là mình cao đẳng huyết mạch. Giới hạn với cả đời trên thần. Ha ha, các ngươi cũng chỉ là hạ đẳng huyết mạch. Rác rưởi chủng tộc, không có chúng ta làm sao có các ngươi tồn tại. Các ngươi từ nhỏ chính là chúng ta nô lệ, cho chúng ta phục vụ. Nếu cảm trái với ta mệnh lệnh, đó chính là chết đi. Lâm Thiên bàn tay hướng về sau thăng, trống rỗng nắm lên hai cái như cẩu một dạng Thiên Long Nhân. Lẳng lặng phóng ở trên vách tường tên kia Thiên Long Nhân trước mắt. Các ngươi đã tự xưng là cao quý chính là huyết mạch. Hôm nay ta liền đem các ngươi giá cao đắt huyết mạch tước đoạt. Nghe vậy, vô luận này bị giam cầm hộ tống vệ đội viên, còn là thặng dư ba gã Thiên Long Nhân, đều là vô cùng rung động. Bọn họ tự nhận thức vì bọn họ là thần. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài đều không phải người. Cái này một thiết cơ sở liền là bọn họ khoác lác cao quý huyết mạch. Nếu như Lâm Thiên Chân làm như thế, này bằng với đem Thiên Long Nhân thần thoại đánh vỡ. Đem bọn họ bề ngoài tầng kia tự nhận là giỏi hơn thường nhân áo khoác xé nát. Cái này phía sau ảnh hưởng có thể là vô cùng lớn. Chính như mở miệng theo như lời giống nhau. Lâm Thiên tay phải lộ ra, lưỡng đạo u mang hiện lên, hai thanh sắc bén tiểu đao màu đen cứ như vậy xuất hiện tại Lâm Thiên giữa ngón tay. Kẹp chặt, tùy ý vung lên, hai thanh tiểu đao màu đen, tùy theo, bay lượn ra, không có bất kỳ âm hưởng, nhẹ nhàng lướt qua hai gã Thiên Long Nhân trên cổ tay động mạch. Trở lại với trong hư không? Phốc thử hai tiếng, ở đám người chung quanh sợ hãi, chấn động. Kinh ngạc đến ngây người, chờ mong, trong ánh mắt, lưỡng đạo tiên huyết trực tiếp từ miệng vết thương phun ra ngoài. Ở nhân thể nội bộ cường đại dưới áp lực, huyết dịch chảy ra tốc độ thật nhanh. Hai cái Thiên Long Nhân không bao lâu, sắc mặt trở nên trắng bệch. Theo huyết dịch chảy hết còn có sức mạnh, theo huyết dịch chảy ra càng nhiều, tự thân càng cảm thấy vô lực. Loại này tử vong phương thức. Không chỉ có hành hạ tâm trí của ngươi cũng hành hạ thân thể của ngươi. Một cái chết đi còn không có cảm giác đau đớn. Mà để cho ngươi tỉ mỉ cảm nhận được mình là làm sao đi bước một đi hướng tử vong. Thời gian ngắn ngủi liền vượt qua chính mình suốt đời. Lại chỉ có thể lẳng lặng ở một bên nhìn. Bất lực, quan trọng nhất là huyết dịch chảy hết. Đại biểu cho huyết mạch tiêu thất. Cái này là tất cả Thiên Long Nhân không dám đối mặt với. Cũng không dám tưởng tượng, bọn họ tự nhận là bao trùm mọi người bên trên, chí cao vô thượng thần, đều là tại bọn họ huyết mạch cao quý bên trên. Nếu là không có huyết mạch, bọn họ chính là người thường, mà Lâm Thiên muốn đúng là những thứ này. Vị kia bị nhìn chòng chọc ở trên tường, giết chết Robert Thiên Long Nhân, mắt trung hòa trên mặt đều là chậm rãi sợ hãi, đó là đối với tử vong sợ hãi. Càng đối với Lâm Thiên phương thức sợ hãi. Sợ Lâm Thiên đem phương thức này dùng trên người mình. Yên tâm, ta sẽ không đem ngươi huyết mạch phế bỏ. Chứng kiến bên ngoài sắc mặt biến hóa, Lâm Thiên một cái liền biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Lên tiếng nói rằng, nghe được Lâm Thiên nói như vậy, chẳng biết tại sao, Thiên Long Nhân nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trong lòng hiện lên một vẻ xấu hổ. Mình tại sao có thể bị cái này hạ đẳng người hù dọa? Hừ, hạ đẳng người, ngươi cho là chỉ bằng như vậy thì có thể dọa chúng ta? Ta khuyên ngươi còn là mau nhanh thả ta. Lâu như vậy hải quân đại tướng cũng có thể chạy tới. Đến lúc đó ngươi chắc chắn phải chết. Kiến tên này Thiên Long Nhân còn dám uy hiếp chính mình. Lâm Thiên không chút nào che giấu chính mình vẻ khinh thường. Thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Coi như tam đại tướng chân đến thì như thế nào? Sớm lấy thử qua, ta sẽ không giết ngươi. Nói rằng cái này, Lâm Thiên Liên Sơn lại lộ ra mỉm cười. Bất quá, ta sẽ dùng ta đặc biệt phương pháp, để ngươi chết cực kỳ thống khổ. Nói xong, trên mặt tiểu ý biến mất, thay vào đó là nồng nặc sát khí. Đầy rẫy ở trên bầu trời, ép tới mọi người tại đây đều thở không nổi. Phảng phất tiến nhập một mảnh thi sơn huyết hải thế giới. Ám nhận, tiếng nói vừa dứt, trong hư không xuất hiện không ít tiểu đao màu đen. Không có lúc trước mấy ngàn thanh kinh người số lượng, nhưng là có hơn 100 thanh. Vờn quanh ở Thiên Long Nhân chu vi. Ngươi muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết ta nhưng là Thiên Long Nhân. Thế giới nhất chủng tộc cao quý. Ngươi nếu là dám giết ta, ngươi chính là cùng cả cái thế giới đối nghịch. Thế giới to lớn không đường có thể trốn. Hả, ta phải sợ a? Giết một người cũng là giết. Ta đều đã giết 4 cái. Đã sớm đứng ở thế giới chính phủ mặt đối lập. Còn sợ ở lại giết một cái sao? Lâm Thiên bình đạm mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, Lâm Thiên chậm rãi giơ hai tay lên. Này tiểu đao màu đen theo Lâm Thiên động tác. Hơi lay động, mỗi lần run run. Đồ hội ở trong hư không lưu lại một cái thật nhỏ hắc tuyến. Trong nháy mắt lại biến mất. Biết ta ở hải tặc trong miệng có một cái gì danh xưng sao? Sát thần, đây chính là hải tặc cho ta lấy danh xưng. Lâm Thiên đột nhiên tự hỏi tự trả lời nói. Biết vì sao có sẽ cái này danh xưng sao? Bởi vì ta đã từng đem mấy người cùng hung cực ác hải tặc cầm cố lại. Sau đó tại bọn họ trên người nạo 3600 đao. Lâm Thiên nói bình tĩnh không gì sánh được, phảng phất chỉ là ở kể ra nhất kiện bình thường việc nhỏ. Mà bên thượng nhân lại nghe trong lòng run sợ, toàn thân không tự chủ được run rẩy, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Ngừng, đừng bảo là, ta van ngươi, đừng bảo là, thả ta, chỉ cần ngươi đem thả, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ta có ta đây đều cho ngươi. Liền coi ta là một cái dám thả a. Ngoặc kép, rốt cuộc, Thiên Long Nhân không chịu nổi. Khóc khẩn cầu đáo, nơi nào còn có phía trước này kiêu ngạo. Tự cho là đúng thần. Nửa người dưới đều bị dọa đến mất đi đã khống chế. Trong không khí phiêu đãng một kỳ quái mùi. Chậm, khi ngươi làm xuất thủ lúc, liền đã muộn, chịu chết đi. Tay trái cố sức sờ. Những hơi đó lay động tiểu đao màu đen. Vây quanh Thiên Long Nhân rất nhanh chuyển động, chỉ để lại từng sợi ánh sáng màu đen. Mỗi đạo ánh sáng màu đen lóe lên, liền ý nghĩa một mảnh dính tội ác máu tươi miếng thịt rơi xuống đất. Trên trăm thanh cắt cát, tốc độ nhanh vô cùng, ngắn ngủi vài giây đang lúc, Thiên Long Nhân tự lấy mắt thường tốc độ rõ rệt. Biến thành một đạo khung xương, đầu tiên là tứ chi, hậu là nửa người trên. Cuối cùng trích lưu lại một hoàn hoàn chỉnh chỉnh, vô cùng sạch sẽ bạch quánh khung xương, đầy đất cao thấp một dạng miếng thịt cùng nội tạng. Trong quá trình, tiếng kêu thê thảm vẫn không có dừng lại, thẳng đến bên ngoài chết đi. Mỗi thời mỗi khắc đều kèm theo đau đớn kịch liệt cảm giác. Chính là đã hôn mê, nhưng trong nháy mắt lại bị đau đớn kịch liệt đâm tỉnh. Lúc này, Kojima bên Thượng Hải khu vực, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Bạo tạc sản sinh sóng xung kích ngay cả ở đây cũng có thể cảm giác được. Ngay sau đó, trên mặt đất, trên cây, trên tường, cả tọa Kojima, liền vài giây đang lúc, bị hàn băng bao trùm.